Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, phá giải chi đạo. Kỳ thực coi như biến thành rồi buổi tối, cũng không nhiều a đáng giá ngạc nhiên, chỉ là, tại mặt đất ngọn nguồn kinh lịch lấy ban ngày cùng đêm tối. Luôn cảm giác là lạ, mà lại, Diệp Sát rất bất an. Tâm tình bất an là đột nhiên xuất hiện, để Diệp Sát có chút nôn nóng. Diệp Sát biết rõ chính mình lúc nào sẽ xuất hiện loại này cảm xúc. Vậy chính là có chuyện nguy hiểm. Diệp Sát luôn cảm thấy nơi này có chỗ quái gì, mà lại, có chuyện không tốt có thể sẽ phát sinh. Bốn phía tia sáng, càng ngày càng mờ rồi. Bất quá, mảnh này dưới đất thế giới không có triệt để biến thành một mảnh đen kịt. Như trước vẫn là bảo lưu lại một mảnh ánh sáng. Ngẩng đầu nhìn lại, ngân bạch màu sắc đã triệt để biến thành rồi đen kịt. Nhưng là, ở mảnh này đen kịt bên trong, lại như cũ có rất nhiều bàn tay lớn nhỏ ngân bạch chỗ lóe lên. Liền như là trời sao đồng dạng, Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau, nỉ non nói, nhân tạo trời sao, Noe di tích không biết rõ là lúc nào kiến tạo ra được. Diệp Sát cảm giác nơi này không giống như là đến từ đã qua, giống như là đến từ tương lai, hết thảy đều là quỷ dị như vậy cùng thần kỳ. Sau đó, Diệp Sát vẻ mặt bỗng nhiên siết chặt, hắn nghe được rồi vang động, Diệp Sát lập tức cầm lấy đèn pin hướng bốn phía chiếu đi. Sau đó không ngừng nhìn quanh bốn phía, nhưng là không có cái gì. Diệp Sát không có vì vậy mà giảm bớt đề phòng, ngược lại là càng thêm cảnh giác. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình lỗ tai không có vấn đề. Chính mình cảm giác cũng không sai. Bỗng nhiên, một đạo gió mạnh đảo qua Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát bản năng rút ra kinh suốt, sau đó hướng lấy sau lưng chém rồi đã qua. Một tiếng vang nặng nề. Mượn lấy kinh suốt tàn mát đi ra hào quang óng ánh. Diệp Sát hướng lấy đất trên nhìn lại, sau đó phát hiện rồi một đoạn nhánh cây. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó ngược hút một ngụm khí lạnh, nhanh chân liền chạy. Nhưng là kia đoạn bị chém đứt nhánh cây tựa như là chiến tín hiệu, tiếp lấy chung quanh nhánh cây đột nhiên liền đong đưa bắt đầu điên cuồng biến dài, hướng lấy Diệp Sát cuốn tới. Diệp Sát cho là vì trong rừng rậm ẩn giấu lấy cái gì nguy hiểm, làm sao cũng không có nghĩ tới nguy hiểm liền đến từ vùng rừng rậm này. Cút ngay cho ta. Nhìn về phía trước giao thoa tung hoành, lít nhà lít nhít nhánh cây, Diệp Sát không chút do dự một kiếm chém xuống, đem nhánh cây cho chặt đứt. Nhưng là những cây đó nhánh căn bản chém chi không hết, bởi vì nơi này là rừng rậm a. Diệp Sát dưới mắt có chút hoài niệm Abiter, bởi vì Abiter thân trên phân phối rồi hỏa lực nặng vũ khí. Diệp Sát thậm chí vì Abiter phân phối rồi một cái súng phun lửa. Đáng tiếc, Abiter tại di tích bên ngoài, Sword of the Glory cũng không có biện pháp đem Abiter cùng một chỗ mang vào. Đồng thời, Diệp Sát rốt cuộc hiểu rõ, địch nhân của mình cùng thi hoa chiến đấu lúc cảm giác bất lực. Vô luận như thế nào công kích, những cây đó nhánh đều sẽ không ngừng xuất hiện. Còn tốt, Diệp Sát còn có thi hoa. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất rất nhanh phát ra oanh minh tiếng vang. Thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy chui ra, bảo vệ Diệp Sát bốn phía, sau đó hướng về bốn phía quét tới, đem những cây đó nhánh cho đánh nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, thi hoa dây leo hung hăng đánh trúng một cây đại thụ. Răng rắc một tiếng, cây đại thụ kia bị đánh gãy, sau đó hướng về mặt bên đổ xuống dưới. Chỉ bất quá, rừng rậm bên trong cây lớn giống nhau là lít nha lít nhít. Chung quanh nhánh cây rất mau cùng thi hoa dây leo quấn quýt lấy nhau. Mặc dù những cây đó nhánh rõ ràng không có thi hoa dây leo mạnh mẽ, nhưng nhánh cây số lượng nhưng so thi hoa dây leo nhiều hơn nhiều rồi. Rất nhanh, Thi Hoa một cây dây leo trên phủ kín rồi nhánh cây. Sau đó phịch một tiếng đập vào rồi đất trên. Thi Hoa chỉ có thể đem dây leo cho rút về đất đáy. Lúc này mới tránh khỏi những cây đó nhánh. Diệp Sát cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng bay về phía trước chạy. Trong tay kinh suốt không ngừng chém về phía trước. Mang ra ánh vàng từng mảnh. Đem chung quanh bức lũng tới đây nhánh cây cho chặt đứt. Nhưng Diệp Sát tiến lên tốc độ như cũ rất chậm. Chính mình bên này vừa chém vỡ rồi một mảnh nhánh cây. Mới nhánh cây liền lập tức theo sát lấy dâng lên. Đem Diệp Sát chung quanh cho bốn phía chật như nêm cối. Không thể tiếp tục như thế rồi. Diệp Sát nỉ non. Những cành cây này căn bản chém không chỉ. Như thế rông dài. Chính mình sớm muộn sẽ bị mài chết không thể. Biện pháp tốt nhất đương nhiên là trực tiếp xông ra rừng rậm. Đã nhưng nguy hiểm đến từ những này cây cối. Vậy chỉ cần rời đi rừng rậm phạm vi. Chính mình tự nhiên là an toàn rồi. Nhưng là Diệp Sát căn bản không biết rõ vùng rừng rậm này lớn bao nhiêu. Cũng không biết rõ chạy ra rừng rậm cần lấy bao lâu. Khó nói lui về sao. Nhưng này cũng cần phải 2-3 giờ lộ trình. Mà lại coi như lui về rời đi rừng rậm. Sau đó nên làm cái gì bây giờ? Chính mình lần nữa tiến vào rừng rậm. Tào Ngộ nhánh cây tập kích liền rút khỏi đi. Kia chẳng phải trở thành một cái vòng lặp vô hạn rồi. Diệp Sát đem bị mãi mãi cự chi bề ngoài. Lại vào lúc này, Diệp Sát nhìn lấy một cây thi hoa dây leo quét ngang. Đem một cây đại thụ cho ngạnh xinh xinh đánh gãy. Bỗng nhiên con mắt sáng lên. Không cần cùng những cây đó nhánh dây dưa. Diệp Sát giống nói. Đem những cây đó cho đánh gãy. Nhanh một điểm. Thi Hoa đạt được rồi Diệp Sát mệnh lệnh. Dây leo không còn là tải không trung vung vẩy. Mà là nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Sau đó dán đất mà đi. Hướng về phía trước bay tán loạn ra ngoài. Đụng lên chung quanh cây cối. Đem những cây cối kia cho nhau nhau đụng gãy. Giây lát, Diệp Sát liền phát hiện chung quanh nhánh cây bớt đi. Diệp Sát con mắt sáng lên nói. Quả là thế, những cây đó nhánh có thể duỗi dài công kích. Nhưng Diệp Sát phát hiện cây cối bị đánh gãy sau. Nhánh cây liền sẽ mất đi phản ứng. Tiếp theo, những cây đó nhánh mặc dù có thể duỗi dài. Lại cũng không có thể không hạn chế duỗi dài. Căn cứ nhánh cây to khỏe trình độ, kéo dài khoảng cách cũng là có cực hạn. Cho nên, cái này là Diệp Sát biện pháp, trực tiếp đem chính mình ở tại khu vực thanh không ra đến một mảnh. Những cây đó nhánh liền lấy chính mình không có biện pháp. Một lát sau, lấy Diệp Sát vì trung tâm, một vòng hình tròn phạm vi bên trong, tất cả cây cối đều bị thi hoa dây leo cho đánh gãy. Một mực dây dưa nhánh cây cũng toàn bộ biến mất rồi. Nói biến mất cũng không quá chính xác. Những cây đó nhánh thủy chung tại vòng ngoài vung vẩy. Chỉ là không cách nào tiếp cận Diệp Sát rồi. Những cây đó nhánh kéo dài phạm vi đều đạt đến cực hạn. Diệp Sát nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đặt mông ngồi tại mặt đất trên. Nhìn lấy chung quanh một nơi nát nhánh cây. Không khỏi cầm bốc lên một đoạn nhìn lại. Từ ngoại hình nhìn lại, những cành cây này chưa cùng bình thường nhánh cây không nhiều a khác biệt. Trừ rồi bạc màu sắc bên ngoài, nhưng nhìn lấy đứt gãy nhánh cây, Diệp Sát vẫn là phát hiện rồi một vài điểm khác biệt. Những cây đó nhánh trung tâm vậy mà đều là trống rỗng. Có bạc nhũ dịch, nhánh cây đứt gãy sau. Những cái kia nhũ dịch liền chảy ra đến, rơi vào đất trên sau. Những cái kia nhũ dịch sẽ nhanh chóng ngưng kết. Từ xúc cảm nhìn lại, tựa hồ rất như là những cái kia bạc vật chất. Những này đến cùng là cái gì? Diệp Sát nỉ non nhìn hướng bốn phía nói. Thế giới này lại là cái gì? Diệp Sát hiện tại đầy mình đều là hỏi số. Này gặp quỷ địa phương thực sự quá quái lạ rồi. Quái đến Diệp Sát thậm chí hoài nghi, nơi này đến cùng phải hay không Noe di tích ấy nhỉ? Nhưng những này dưới mắt đều không có đáp án. chỉ có thể dựa vào Diệp Sát tiếp tục đi tới, sau đó đi đem đáp án tìm cho ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.